Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 41, Lữ Trình Hai Người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức hai người thừa dịp lúc ban đêm ẩn vào Phương gia. Đem gói đồ y phục để lại nơi này đều lặng lẽ mang đi. Nghe nói mọi người từng được tiên cô tuyển chọn lên núi đã trở lại. Đem chuyện gặp gỡ trên núi nói qua. Quả đúng là trước mặc vào giá y gả cho nàng. Đêm tân hôn nàng lại không đến. Để bọn họ phòng không gối chiếc. Ngày thứ hai liền được đưa đến di tâm viện phía sau núi. Làm cái gọi là tu hành. Tử hồ hành động rốt cuộc là tốt hay xấu. Quả thật không biết đánh giá như thế nào. Nhưng mà người Trung Ly thành Trung Quy vẫn nhớ tới ân tình nàng hiển linh giúp người. Vẫn là bảo lưu hương khói cao thị từ đường. Nghe nói, người đến cầu phúc, thường đều có thể đạt được ước muốn. Về phần có phải tử hồ giúp đỡ hay không, cũng không thể biết được. Kế hoạch của Vũ Tư Phượng là trực tiếp đi Phù Ngọc Đảo. Trước tiên đem chuyện định hải thiết tác cùng với yêu ma quấy phá nói cho Đông Phương Thanh Kỳ. Sau đó ở nơi này chờ bọn người linh lung tìm đến. Kế hoạch của 5 người bọn họ vốn chính là đi Phù Ngọc Đảo. Lúc này tách ra, nhất định đều chọn tới nơi này gặp nhau. Từ Trung Ly thành thẳng ngự kiếm về phía Bắc, là rừng rậm sơn dã kéo dài mấy ngàn dặm. Nếu vượt qua dãy núi vô tận này, lọt vào trong tầm mắt sẽ là biển cả xanh thẳm bao la hùng vĩ. Vũ Tư Phượng cầm bản đồ, tay áo bị gió ảo ảo thốc tới phần phật. Hắn nhìn một hồi, mới nói, trước mắt hẳn là phải qua Tức Mặc rồi. Bay một hồi nữa, là có thể đến núi Chi Phù. Chúng ta ở nơi này nghỉ tạm một ngày, chờ thông báo đã. Toàn Cơ khẽ gật đầu. Nàng tuy rằng không đi qua Phù Ngọc Đảo, nhưng cũng biết đó là một hòn đảo biệt lập ngoài biển cả. Bốn phía là núi bao bọc, như được thiên nhiên bảo hộ che chở. Trên Phù Ngọc Đảo bố trí kiếm võng cự đại. Không cần nói người, liền ngay cả một con chim bay cũng không lọt vào được. Cho nên muốn vào Phù Ngọc Đảo, chỉ có trước tiên ở trấn nhỏ dưới chân núi Chi Phù chờ thông báo. Nơi đó tương đương với đại môn của Phù Ngọc Đảo. Tư Phượng, Toàn Cơ ở trên thân kiếm lén lén lút lút ngoắc hắn. Hai con mắt sáng lấp lánh, giống như một chú mèo đắc ý. Vũ Tư Phượng vừa thấy vẻ mặt này của nàng, chỉ biết nàng lại nghĩ tới chuyện đắc ý gì đây. Vì thế cười nói, có phải suy nghĩ đến trấn muốn ăn cao lương mỹ vị nào không? A, bị huynh đoán trúng rồi. Toàn Cơ ngượng ngùng. Giống như người đã 15 tuổi là không nên tham ăn như vậy. Dù sao nương cùng phụ thân không có việc gì luôn giáo huấn nàng. 15 tuổi, đại cô nương rồi, phải ổn trọng chút, bất quá muốn ăn thức ăn không tính là không ổn trọng chứ. Toàn Cơ cảm thấy mình đã rất ổn trọng rồi. Thế nhưng nàng đói đã hơn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không nổi mới mở miệng. Cho dù là thánh nhân cũng sẽ đói bụng. Không phải sao? Vũ Tư Phượng nhịn không được trêu nàng. Muội có biết núi Chi Phù có mỹ thực gì sao? Lại còn vui vẻ như thế. Muội đương nhiên biết. Toàn Cơ dương dương đắc ý, thuộc như lòng bàn tay liệt kê ra. Canh tương thịt chó nè, nộn tử nè, mì kéo nè. Nàng nói xong thì bụng càng đói. Ngẩng đầu thấy Vũ Tư Phượng cười mím chi nhìn mình, nàng vội vàng bổ sung. Đều là linh lung nói cho muội biết. Muội còn chưa ăn qua đâu. Tỷ ấy nói rất ngon. Vũ Tư Phượng sờ cằm, lắc đầu nói, xem ra muội chưa từng nghe qua món còn ngon hơn. Ai nha, đáng tiếc, còn món gì ngon hơn sao? Toàn Cơ trợn tròn mắt nhìn hắn. Tư Phượng hình như đi qua rất nhiều địa phương. Huynh ấy nói khẳng định không sai. Hắn lại ha ha cười, nói, dẫn muội đi muội sẽ biết. Tiểu trấn dưới chân núi Chi Phù quả nhiên là tiểu trấn, phạm vi ước chừng chỉ có 10 dặm, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng cũng đều đầy đủ, phàm là quán rượu khách điếm quán ăn đều đầy đủ cả. Đại đa số khách điếm đều là do cư dân tự mở. Đưa trước mấy văn tiền, canh nóng thức ăn đầu giường đặt gần lò sưởi liền đều có. Vũ Tư Phượng vừa tới trấn, liền mang theo Toàn Cơ quanh quanh quần quần. Ở ngã tư đường không tính lớn lắm quẹo tới quẹo lui. Trấn nhỏ này ngay cả tên cũng không có. Bất quá bởi vì ở gần Phù Ngọc Đảo, cho nên người từ bên ngoài đến đều gọi nó Phù Ngọc Trấn. Đại khái bởi vì địa phương nhỏ, cho nên đường rẽ rất nhiều. Thường nghĩ đến phía trước không có đường, quẹo cong một cái lại là có lối thoát. Thì ra rất nhiều quán ăn đều cắm rễ trong hẻm nhỏ. Không chú ý tìm thì đúng là đầu óc rối mù. Toàn cơ theo Vũ Tư Phượng đi nửa ngày, đi vào trong một con hẻm nhỏ. Nơi này cơ hồ tất cả đều là quán ăn. Có đậu hủ chiên, thịt nướng, còn có bán mì kéo. Vừa lúc là bữa trưa, đi vào đã ngửi thấy từng trận mùi thơm. Toàn cơ chẳng biết đường nào mà lần. Tư Phượng, chúng ta muốn đi đâu nha? Toàn cơ nhìn chằm chằm thịt nướng bóng loáng trên kệ, nghĩ phải rời khỏi nó. Trong lòng liền khó chịu. Hắn nhẹ nhàng cười, lập tức tới ngay. Đi theo huynh, hắn nắm lấy tay nàng. Đi đến phía cuối con hẻm nhỏ. Một cua quẹo liền vào một quán ăn. Toàn cơ thấy nơi này ngoài một tiền sảnh, chỉ bày biện hai cái bàn, mấy cái ghế đẩu, đối diện treo một tấm rèm. Vừa thấy chính là đem tiền sảnh để trống nhà mình làm thành quán ăn cho khách nhân. Trước mắt nơi này chỉ có một hai khách nhân, cúi đầu đang ăn mì, mùi thơm lạ lùng, ngửi một chút liền nước miếng tràn ra. Tay áo lau lau cái ghế đầy dầu mỡ, ấn nàng ngồi xuống, chính mình vén rèm đi vào. Không biết cùng lão bản thì thầm nói gì đó. Không lâu lắm, hắn liền bưng hai cái khay đựng thứ gì đó xanh mơn mởn đi ra. Món ăn khai vị, trước ăn cái này đi. Hắn để xuống trên cái bàn con, đưa cho nàng một đôi đũa. Kia hình như là món rau trộn, đầy đủ rau xanh. Toàn cơ cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thức ăn này. Trần trừ nhét vào miệng, chỉ cảm thấy gia vị kia vừa chua lại vừa ngọt. Còn mang theo chút cay, phối với rau cải vị thanh sảng trơn giòn, tuyệt vời nói không nên lời. Hát, quá ngon, nàng vừa ăn một bên hỏi, đây là món gì nha? Núi Chi Phù có một loại rau dại, cũng là không có tên. Dân bản xứ gọi nó là miêu nhi dã thái. Vũ Tư Phượng thấy nàng ăn đến khoan khoái, lại nhịn không được muốn cười. Toàn cơ rất chân thành gật đầu nói. Trước kia muội vẫn cảm thấy món ăn nổi danh mới là ăn ngon nhất. Hiện tại phát hiện, ăn ngon đều là không biết tên. Tựa như phụ thân luôn nói, cao nhân đều ẩn cư, ẩn tại địa phương không biết tên. Đây là một đạo lý đi. Ăn cơm có thể liên tưởng đến ẩn sĩ cao nhân. Đầu óc của nàng cũng không tránh khỏi quá suy tưởng đi. Vũ Tư Phượng cười lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Lão bản kia lại bưng tới hai cái bát gỗ lớn, bên trong chứa đầy mì sợi tiết trắng, không biết dùng canh gì nấu, một mùi thơm lạ lùng, phía trên còn thả rất nhiều tôm bóc vỏ trong suốt. Toàn cơ rốt cuộc chẳng quan tâm nói chuyện, ăn đến hai má phình ra. Vũ Tư Phượng liền cùng lão bản nói chuyện phiếm, biết được canh này là một bài thuốc bí truyền của gia tổ ông, có thêm vào một dược liệu. Vì vậy có hương thơm nồng nàn xông vào mũi, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Lão bản thấy hai người trẻ tuổi ưa thích, không khỏi lại đi vào làm hai món thức nhắm, không tính tiền đưa cho bọn họ nếm thử. Vũ Tư Phượng cười nói, đa tạ đại thúc, có chuyện muốn thỉnh giáo đại thúc. Chúng tôi muốn đi Phù Ngọc Đảo, không biết nên ở nơi nào tìm người thông báo. Lão bản kia nghe nói, lại khoát tay nói, tiểu ca vẫn là đừng đi đi, gần đây trên đảo kia hình như không quá an ổn, hôm kia mới nghe nói đảo chủ đó nóng nảy quá trớn, đem nhiều đồ đệ từ nhỏ đã theo mình trục xuất khỏi sư môn rồi đấy. Hai người nghe nói, đều ngừng ăn, hồ nghi đưa mắt nhìn nhau. Đông phương đảo chủ là nhân trung hào kiệt, lại thêm trí tuệ cởi mở, rất có khí thế hào hiệp khẳng khái, làm sao có thể đối với đồ đệ của mình nổi giận. Hơn nữa bọn họ từng cùng ông đồng hành qua một đoạn thời gian, biết người này cực bao che khuyết điểm, đồ đệ của mình như thế nào cũng đều là tốt, tại sao lại trục xuất khỏi sư môn như vừa nói. Lão bản kia còn đang nói, bất quá các người nếu là có việc gấp, có thể đi tòa nhà cũ Tây Bài Lâu tìm bọn họ. Muốn đi Phù Ngọc Đảo, đi vào trong đó thông báo xuống, liền có người mang hai người đi. những đệ tử sư môn bị trục xuất cũng đều luyến tiếc rời đi. Còn ở lại nơi đó đấy. Ai, gây nghiệt a, hài tử từ nhỏ theo đến lớn. Thường xuyên nhìn thấy bọn chúng, đều khóc đến cùng lệ. Hai người rời khỏi quán ăn. Một mặt đi một mặt hồi tưởng lại lời nói của lão bản. Toàn cơ bỗng nhiên kéo tay áo Vũ Tư Phượng. Thấp giọng nói. Huynh nói. Có phải hay không là thê tử ông ấy? Chuyện đó, hai người đều nhớ tới thời điểm Châm Hoa Đại hội 4 năm trước. Tại Hậu Sơn gặp phải thê tử Đông Phương đảo chủ cùng đại quản sự trên đảo Tư Tình. Lúc đó Đông Phương đảo chủ hoàn toàn chẳng hay biết gì. Qua 4 năm, rất có thể Tư Tình kia đã bị ông ta phát hiện. Cho nên tâm trí đại loạn, thẹn quá thành giận, đem những đệ tử biết việc này đều đuổi đi. Vũ Tư Phượng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, Đông Phương đảo chủ không phải loại người như vậy, sẽ không bởi vì mặt mũi chính mình mà đuổi đi đệ tử. Việc này có kỳ quái, chúng ta hay là trước đi lên đảo xem một chút đi. Ông ấy, có thể hay không không muốn nhìn thấy chúng ta nha. Toàn cơ do dự một chút, dù sao việc nhà khó xử, ai cũng không muốn người ngoài biết đến. Vũ Tư Phượng thở dài. Cái này cũng không có biện pháp. Yêu ma cùng việc này cái nào nhẹ cái nào nặng. Chúng ta không biết lai lịch đối phương. Vạn nhất thả ra ma đầu. Tai họa thế gian. Đây chính là tội ác tài trời. Toàn cơ gật gật đầu. Hai người tâm sự nặng nề đi đến Tây Bài Lâu. Lại nghe ở góc đường có gõ mõ loạn hưởng. Thì ra là có người mãi nghệ. Mời người qua đường cùng tham gia. Toàn cơ thấy bên kia náo nhiệt. Nhịn không được nhìn nhiều hơn chút, thấy người qua đường từ ván rậm nhảy lên, với tới một ngọc châm hoa được treo ở cây cột phía trên. Nàng thấy rất nhiều người đều đăng ký tham gia, nhưng không ai có thể thành công với tới. Ngọc châm hoa kia được treo ở trên cột cao cao, đong đưa trước gió, thật là quyến rũ, nơi núi Chi Phủ này hiếm thấy loại hoa đó, cho nên mọi người nóng lòng muốn thử. Mãi nghệ càng lớn tiếng ồn ào. Một đồng tiền một cú nhảy a, một đồng tiền một cú nhảy. Ai với tới là của người đó. Vũ Tư Phượng bỗng nhiên kéo tay nàng chạy tới. Ném cho mãi nghệ kia một đồng tiền. Cười nói, ta tới. Mãi nghệ kia vội vàng cười làm lành. Vị công tử này, mời lên ván rậm. Cẩn thận đó, đừng để trẹo chân. Hắn lắc đầu, không cần. Dứt lời quay đầu hướng Toàn Cơ mỉm cười. Nói, chờ đó. Lập tức quay lại liền. Toàn Cơ mắt kinh ngạc nhìn hắn tiến tới. Thân thể nhẹ nhàng tung lên. Như đằng long kinh phượng. Tay áo mở ra. Nhẹ nhàng bay lên. Dưới đài mọi người lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Hắn ở trong âm thanh ủng hộ bài Sơn Hải Đảo một tay bắt được cây cột kia. Mũi chân điểm nhẹ. Khéo léo tóm lấy ngọc châm hoa nọ. Thiếu niên tóc đen mắt đen. Ngón giữa kẹp chặt một ngọc châm hoa như bạch ngọc. Xoay người một cái, tiêu sái đáp xuống đất, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không xuất ra. Toàn Cơ thấy hắn đi về phía mình, đột nhiên cảm giác thấy tim đập kịch liệt, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt đen như bảo thạch ấm áp nhìn nàng, chỉ nhìn nàng, đi đến trước mặt nàng, trong tiếng trầm trồ khen ngợi cùng âm thanh ngưỡng mộ của mọi người. Nhẹ nhàng đem ngọc châm hoa dắt vào sau tai nàng, cười nói. Tặng cho muội. Trong cổ họng nàng phát ra một tiếng rên mơ hồ. Trên mặt đột nhiên bị thiêu đốt. Rốt cuộc cảm giác được một tia xấu hổ. Trong lòng vừa là vui mừng vừa là kinh ngạc. Nhất thời nhưng lại nói không thành lời. Cách chương.